Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 734, thật là đúng dịp. Ngươi cũng là công cụ người sao? Lily Sakura, ngươi là bị Tokyo Pokemon Đại học khai trừ sao? Không trong trường học hảo hảo ở lại đó. Tới nơi này làm gì? Hồ Tĩnh cây dâu. Ngươi có phải hay không làm chuyện gì xấu? Đến lão sư cửa phòng làm việc phạt đứng. Ngươi xem ngươi, trên trán đều là mồ hôi, trên mặt trang đều hoa. Hồ Tĩnh sắc mặt vô ý thức biến đổi, nhanh chóng đưa tay đi tiếp xúc chính mình cái trán. Thế nhưng là, nào có cái gì mồ hôi? Ngươi gạt ta, có sao? Có thể là ta xem sai. Hồ Tĩnh cây dâu. Ta đây là nhắc nhở ngươi chú ý mình hình tượng. Lily Sakura mỉm cười. Hồ Tĩnh thấy được Lily Sakura lúc này xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn là 4 lầu 403 cửa phòng làm việc. Kia còn không biết Lily Sakura chính là mình tương lai trợ giáo hợp tác. Thế nhưng là, tại sao có người này? Hồ Tĩnh mang thấp thỏm tâm tình. Một mực không sai biệt lắm, chừng 7 giờ rưỡi liền đến bên này chờ đợi. Càng là đợi, trong nội tâm lại càng là khẩn trương. Trung quy, người tới thế nhưng là Dương Ngữ. Cái kia tại cả nước giải thi đấu bên trong tại nàng trong đầu trong lưu lại vô cùng sâu sắc ấn. Tượng huấn luyện ra, hiện tại đã phát triển đến Hồ Tĩnh cần nhìn lên tình trạng. Có thể trở thành Dương Ngữ trợ giáo. Hồ Tĩnh về sau tỉ mỉ suy nghĩ một chút, này đối với chính mình mà nói là một cái người rất hiếu học tập cơ hội. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Lily Sakura. Thế giới chính là nhỏ như vậy, đồng thời cũng là trùng hợp như vậy. Hồ Tĩnh tại Đại Tam, Đại học năm 3, năm đó trong thế giới trên đảo. Ở thế giới đại sư thi đấu lần đầu tiên gặp Lily Sakura. Thậm chí còn giao thủ qua. Cũng không biết vì cái gì. Đại khái chính là nữ nhân giác quan thứ 6 cùng trực giác. Thoáng cái liền gạch. Nhất là Lily Sakura tại Pokemon đối chiến bên trong tầng tầng lớp lớp đồ bỏ đi. Thậm chí dùng hoa ngữ ngôn ngữ. So với Hồ Tĩnh còn thuần thục hơn. Này Hồ Tĩnh như thế nào nhịn được? Nhưng mà đánh tối đa cũng chỉ có thể đánh một cái ngang tay. Hiện tại, ngược lại còn là Lily Sakura lợi hại hơn một chút. Hồ Tĩnh Pokemon bên trong còn không có đi vào đạo quán cấp thực lực. Bất quá, cùng Lily Sakura tiến hành Pokemon đối chiến những người khác. Lại không có những cái này đồ bỏ đi. Hết lần này tới lần khác liền nhằm vào nàng Hồ Tĩnh một cái. Bởi vậy, Hồ Tĩnh Đại học năm 4 thời gian vẫn đặc biệt nhìn một ít, Tổ An trích lời. Chính là vì cùng Lily Sakura đối với tuyến, chỉ bất quá từ khi trong thế giới đảo chìm nghỉm về sau. Lại không có lại đi đào tạo sâu, nào biết được ở thời điểm này gặp được Lily Sakura. Thật sự là, sách đến thời gian sử dụng phương hận ít a. Hồ Tĩnh cây dâu, người thế nhưng là lui bước không ít đâu. Như vậy đối thủ, đánh nhau một chút cũng không có ý nghĩa. Quá tiểu nhi khoa, Lily Sakura cười thiếu nợ hạ thấp người. Ngươi, Hồ Tĩnh cảm giác đầu mình sắp tạc. Không có Tổ An trích lời gia trì. Căn bản nói không lại Lily Sakura a. Kỳ thật trên không trung chỉ cần phi đủ cao. Cũng sẽ không có người nào đó chú ý tới Dương Ngữ ngồi ở Milotic trên lưng. Kinh đô bên này lui tới dân đi làm, dùng hệ Flying Pokemon chạy đi người tự nhiên không ít. Milotic tốc độ rất nhanh, không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ là có thể từ ngoại ô đi đến Yến Kinh Pokemon Đại học. Chỉ bất quá, Dương Ngữ sắc mặt rất cổ quái, bởi vì hắn tạm thời nhận được tin tức, trường học dường như là đặc biệt dặn dò Dương Ngữ. Muốn đi Thanh Kinh sân trường phương hướng bay về phía Yến Đại sân trường. Đại khái là cái này. Hai chỗ đỉnh cấp Pokemon Đại học yêu nhau đối với giết đi. Bất quá thượng cấp phân phó nhiệm vụ. Dương Ngự tự nhiên vẫn là muốn đi làm một làm. Kỳ thật Dương Ngự Pokemon đối chiến chương trình học cũng không phải là phong bế thức dạy học. Hơn nữa vô luận có phải hay không báo danh tiến nhập đệ tử. Bất kể là Yến Đại còn là Thanh Kinh huấn luyện gia đình có tiếng là học giỏi từ. Kỳ thật cũng có thể đến đây nghe giảng bài. Chỉ bất quá bởi vì sân bãi nhân tố. Chỉ có thể thỏa mãn trong khóa học đệ tử tiến hành kết cục thực chiến huấn luyện. Đường Dương Ngự cùng hắn Milotic xuất hiện ở Thanh Kinh Pokemon Đại học phía trên tầng trời thấp. Trong chớp mắt hấp dẫn không ít Thanh Kinh trong sân trường học sinh cùng với lão sư giáo sư ánh mắt. Milotic là hắn tới, lại là Yến Kinh Pokemon Đại học bên kia tới Thanh Tú yêu Việt A. Này có cái gì tốt Thanh Tú? Người nói chuyện mình cũng không có chú ý tới. Chính mình ngữ khí là như thế đâu. Không thể không nói. Milotic thực thật xinh đẹp. Sinh thời có thể thấy được Milotic. Thực quá bổng. Thật muốn biết hắn làm thế nào bồi dưỡng xuất ra. Milotic. Phoebus. Nhanh cho ta thay đổi. Hoa. Là Milotic. Là Yến Kinh Pokemon Đại học Dương Ngự giáo sư. Xế chiều hôm nay hắn có khóa ai? Có người hay không một chỗ tổ chức thành đoàn thể đi Yến Đại sân trường bên kia? Ta đi. Tính ta một người. Hai chỗ liền nhau Pokemon Đại học. Kỳ thật sớm đã không còn bất kỳ ngăn cách. Theo đạo học tài nguyên phương diện. Đều là bù đắp nhau. Bất quá nha. Ngươi là ta. Ta vẫn là ta. Tóm lại trường học giữa quan hệ vô cùng có ý tứ. Như hôm nay như vậy, Dương Ngự từ Thanh Kinh Pokemon Đại học sân trường bay tới Yến Đại sân trường. Không chừng ngày nào đó lại sẽ có người nào ai từ Yến Đại sân trường bay tới Thanh Kinh Pokemon Đại học sân trường, tới mà không hướng phi lễ. Bất quá, Dương Ngự dường như thấy được từ Yến Đại phương hướng kia người tới ảnh. Ngoạt tào. Tiền sư huynh, ngoạt tào, Hàn sư đệ, lúc này hình ảnh, liền phảng phất cùng Dương Ngự trong trí nhớ mỗ tấm bản đồ mảnh trong chớp mắt trùng hợp. Đó là hai cái bang chủ tử cầm biêu kiện dùng miệng ngậm biêu kiện kim mao cùng nhìn nhau cảnh tượng. Phảng phất lại nói, thật là đúng dịp, người cũng là công cụ chó sao? Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ tại trong sân trường sẽ là lấy như vậy phương thức gặp mặt. Khục khục, Hàn sư đệ, ta trước nói, ngươi cũng là thu được tương tự nhiệm vụ. Ta thông báo là gọi xuất siêu cấp Sizer. Từ Yến Đại sân trường một đường đến này Thanh Kinh sân trường. Ngô Hữu Tiễn lúc này đừng đề cập, nhiều xấu hổ, bản tới đây chính là nói không ra có phần cái kia cảm thấy thẹn sự tình. Kết quả nửa đường lại gặp được Dương Ngự. Cái này cùng xấu hổ. Khục khục khục. Ta cũng vậy. Thật là đúng dịp a. Dương Ngự cũng nhịn không được nữa khục khục. Cảm giác này. Dường như hai cái công cụ người a. Ta đặc biệt đến hỏi một chút trước kia Thanh Kinh Trương Khải Xoáy. Đây cũng không phải theo chúng ta làm như vậy. Hắn nói vậy là lão truyền thống. Đây là Yến Kinh Pokemon Đại học cùng Thanh Kinh Pokemon Đại học giữa một loại đặc thù ăn ý. Ngô Hữu Tiễn trợn mắt một cái. Hai chỗ cực hạn đại học, giống như là hai cái lão ngoan đồng dạng. Trang nghiêm ngoài, còn có một mình niềm vui thú chỗ. Dù sao ta hào, bất quá chính là vất vả tiền sư huynh. Sizer cùng Mega về sau siêu cấp Sizer. Không có biện pháp tiến hành phi hành. Dương Ngự an ủi. Đúng vậy a, siêu cấp Pixo sự tình còn là cần tiếp qua một đoạn thời gian. Hiện tại một ít tại Bắc Mỹ khu vực du học sinh. Bọn họ nói gần nhất bên kia Pokemon Liên minh một mực tra rất ít. ST mất tích, còn có Thiên Vương đoai bệnh tình. Tóm lại, bên kia không quá an bình. Nói đoài sẽ không thực bị Vạn Khải Chu cho chớ chú địa mở mắt. Không ra ha, Dương Ngự nội tâm cả kinh. Dù sao đến bây giờ cũng không có tỉnh lại. Đoán chừng là ST mất tích sự tình kích thích đến hắn. hắn đẩy đặc biệt đã thật lâu không có đổi mới. Lần thứ nhất còn là xuất phát đi đến đây di quốc gia thời gian. Ngô Hữu Tiễn nhún nhún vai, sau đó như cũ nhịn không được độc miệng một câu. Bất quá lão vạn miệng còn là lợi hại a. Dương Ngự liên tục gật đầu. Lúc này, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn giữa ngắn ngủi đối thoại thời gian hấp dẫn không ít người ngừng chân, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nam sinh nữ sinh cũng rất nhiều. Lúc này đương nhiên là thừa cơ hội này tự chụp phát bằng hữu vòng. Đây chính là Milotic, đối với các nam sinh mà nói, như siêu cấp size như vậy Pokemon, thực, khốp không có biên, cơ giáp mới là nam nhân lãng mạn. Bất quá có Milotic, Milotic cũng rất thơm a. Tiền sư huynh, như thế này còn muốn đi thấy trợ giáo. Ngươi đâu? Tiền sư huynh ngươi trợ giáo tìm kia hai vị huấn luyện ra. Dương Ngự liếc mắt nhìn xung quanh. Người càng ngày càng nhiều. Đây cũng không quá tốt. Ha ha ha, Hàn sư đệ, ngươi tuyệt đối không nghĩ được ta tìm người là ai. Ngô Hữu Tiễn ha ha cười cười. Lời còn chưa dứt, trên không trung bay qua một cái thảnh thơi Pixo. Sau đó kia Pixo lại thảnh thơi địa bay trở về. Có cố gắng, sắp 8 giờ, ta thế nhưng là không có trễ a. Hắc, còn có Dương Ngự, buổi sáng tốt lành a. Vô cùng quen thuộc thanh âm, để cho Ngô Hữu Tiễn nụ cười nhất thời cứng đờ. Vạn Khải Chu ngươi không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Có độc a. Ha ha ha. Lão Vạn, ngươi đến cho ta tiền sư huynh đương trợ giáo a. Dương Ngự cái này lập tức liền đoán được, ngược lại nhìn về phía tiền sư huynh, khua một cái ngón tay cái. Tiền sư huynh còn là lợi hại, trực tiếp từ Ma Đô bên kia cầm Lão Vạn cho đào tới. Vốn còn muốn để cho ngươi đoán một cái, cho ngươi một kinh hỉ, xem ra này kinh hỉ cư nhiên chính mình chạy đến. Ngô Hữu Tiễn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiền sư huynh, Lão Vạn, ta đây đi trước, nơi này còn có ta trợ giáo đang chờ ta đó. Dương Ngự phất tay gây nên đừng. Dương Ngự, người trợ giáo là kia hai vị a, ta có biết hay không? Ha ha ha, tiền sư huynh, ngươi đoán. Dương Ngự tâm tình thật tốt, tại kinh đô có người quen, hơn nữa còn là người quen biết cũ. Cái này cũng sẽ không cảm thấy quá không thú vị. Có cố gắng, hai người các ngươi có thể thật có ý tứ. Một cái từ Yến Kinh sân trường qua, một cái từ Thanh Kinh nơi này đi qua. Đúng, Dương Ngự trợ giáo là kia hai vị. Vạn Khải Chu cũng có chút hiếu kỳ. Ngô Hữu Tiễn trợn mắt một cái. Ngươi đoán, Dương Ngự nếu tìm nữ trợ giáo, người nữ kia trợ giáo chẳng phải là thảm. Bất quá nam trợ giáo, ta ngược lại là cảm thấy lão thái có thể. Lại nói, tìm trợ giáo luôn không có khả năng tìm quốc gia khác huấn luyện ra a. Đây gì quốc gia Lily Sakura? Vạn Khải Chu thuận miệng nói. Ngô Hữu Tiễn sững sờ, sau đó ra hiệu Vạn Khải Chu hơi chờ một chút. Như thế nào? Ta phát cái tin tức hỏi một chút Dương Ngự, có hay không có Lily Sakura? Điều này sao có thể sẽ có đó? Vạn Khải Chu mình cũng là nói càn, dù sao đều là đoán sao, vậy đoán cái tối không có khả năng tuyển hạng liền xong việc. Ngoạn tào, thật đúng là, Lão Vạn, còn là ngươi châu bò a. Vạn Khải Chu nhìn xem Ngô Hữu Tiễn đưa qua di động, nhìn màn ảnh, trong chớp mắt đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. 4 lầu, 403, trường học cũng là có tâm, an bài cho ta như vậy một cái văn phòng. Dương Ngự nội tâm có chút cảm động, càng là tại chi tiết địa phương, càng có thể cảm nhận được Yến Kinh Pokemon Đại học nơi này chân thành. Dương Ngự thấy được trên hành lang có hai người đã đứng ở nơi đó. Chỗ đó hẳn có hệ psychic Pokemon hỗ trợ cách ly không gian. Dương Ngự nghe không được các nàng đang nói cái gì. Bất quá một cái trong đó dường như tâm tình rất kích động bộ dáng. tâm tình rất kích động liền đúng. Đây là hợp làm nhiệt tình a. Muốn chính là như vậy. Tràn ngập tinh thần phấn chấn. Tâm tình không kích động. Xem bộ dáng là theo đạo đạo tâm tình kích động như thế nào điều chỉnh chính mình tâm tính. Trung quy cũng không cần khẩn trương như vậy. Không tệ không tệ. Hai vị trợ giáo xem ra đã sơ bộ nhận thức. Đạt thành chung nhận thức. Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục. Đi lên. Hồ Tĩnh cây dâu. Dương giáo sư. Lily Sakura nhẹ nhàng cười cười. A, đương Hồ Tĩnh quay đầu thấy được Dương Ngự kia đâm đầu đi tới thân ảnh thời điểm. Nhất là nụ cười này. Vô ý thức nghĩ đến kia lưu tinh xâm lâm bên trong kia ma quỷ mỉm cười. Ngươi không muốn. Qua a, Dương Ngự, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.